One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Yếu bớt thức ăn, đi thông Drum đảo trên mặt biển. Ngoại trừ Zoro đoàn người này ở ngoài, còn có một người đã ở nhanh chóng hướng Drum đảo tiến lên. Đó chính là một đường truy sát Hắc Hồ Tử Hỏa Quyền ấy. Trên đầu ta ta mang theo đỉnh đầu màu quýt mũ, vành nón bên trên hoa sô đỏ sắc trong hạt châu gian treo hai cái quái dị đồ án tiêu chí. Một cái khổ sở, một cái cười gian. Trên cổ còn treo móc một cái đầu lâu nhãn hiệu. Vành nón hạ lộ ra vài màu đen tóc rối. Ây, trên mặt dài quá một chút tàn nhang. Đây là di truyền tự mẫu thân bẩm sinh. Trên cánh tay trái lại có ASC, hình xăm. Trung gian chữ cái S thì bị thật to đánh cái rõ ràng xiên. Cái chữ này mẫu là vì kỷ niệm chết đi Sabo. Đồng thời cũng có ngay cả Sabo phần cùng nhau chiếu cố em trai Luffy ngụ ý. Dấu bé One Piece dấu lớn bên trong ấy đến chết cũng không biết Sabo còn sống. Như vậy cùng nguyên bản có không ít thay đổi Zoro. Có thể hay không cải biến ấy vận mệnh đâu. Quen thuộc hồng sắc áo ngắn. Quen thuộc quần sóc. Còn có cái kia bên hông quen thuộc dao găm. Còn có cái kia tùy phong thổi một cái phía sau lộ ra râu trắng đoàn hải tặc tiêu chí. Dưới chân thuyền nhỏ thuận gió phá lãng tốc độ phi khoái bay nhanh. Ây, dưới chân của lưỡng đạo hỏa long không được hướng về sau vọt bắn. Hắn thuyền nhỏ không giống người thường. Cũng không cần người lực mái chèo. Cũng không dựa vào ngoại lực. Mà là toàn bằng Ây độc hữu chính là hỏa diễm để làm khu động. Thuyền nhỏ nhanh như điện chớp. Trên mặt biển như bay về phía trước rất nhanh đẩy mạnh. Nguyên bản bình tĩnh ngoài khơi. Nhất thời bị Ây thuyền nhỏ khuấy động lên lưỡng đạo hẹp dài bọt sóng. Ây lẳng lặng đứng ở trên thuyền. Trên mặt như trước ôn hòa như vậy dễ thân. Thật giống như nhà bên đại ca ca. Một đôi thâm thúy trong con ngươi. Luôn là chứa đựng nụ cười thản nhiên. Khiến người ta chỉ nhìn liếc mắt. Đã cảm thấy đặc biệt thân thiết. Dầu trắng thuyền hải tặc có một cái thiết tác. Ai cũng không cho phép vi phạm. Đó chính là tuyệt không thể đối với đồng bọn xuất thủ. Hắc Hồ Tử lại hám lợi đen lòng vì cướp đoạt ám ám quả thực tàn nhẫn đem bốn phiên đội đội. Trưởng Sát Chi giết chết, thân là nhị phiên đội đội trưởng. Đối với Hắc Hồ Tử phạm vào hành vi phạm tội ây bụng làm dạ chịu dứt khoát quyết nhiên một mình rời. Bến đuổi tới, hắn tuyệt không cho phép có người làm bẩn dâu trắng đoàn hải tặc vinh dự. Tu La đoàn hải tặc, ai hét. Hì hì, như thế chịu khó, biết thay quần áo, ở trên đảo trải qua cùng Dory Brogy đỉnh phong đánh một trận. Zoro y phục trên người đã sớm phá hết, thậm chí mặt trên còn nhuộm đầy tiên huyết. Bất đắc dĩ, xông qua thực đảo quái sau đó, Zoro rất dứt khoát thay đổi nhất kiện. Đây là mùi gì? Nami mũi rất nhạy cảm, không đợi tới gần Zoro, liền tràn đầy chán ghét bưng bít mũi. Cái kia đôi mi thanh tú dí dỏm chân mày nhất thời nhíu lại. Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi y phục này căn bản là không có tắm. Làm sao vậy? Zoro bất dĩ vi nhiên nhìn về phía Nami. Nami nhất thời dậm chân quát lớn đứng lên. Có như ngươi vậy sao? Bị thay thế thả vài ngày sau đó sẽ mặc vào. Đây coi là cái gì? Thúi chết. Nhanh cởi ra. Món này đã là sạch sẽ nhất. Zoro tùy ý ngồi xếp bằng tựa ở trên cột buồm. Chỉ chốc lát liền tiếng ngáy như sấm đang ngủ. Cùng hai cái cự nhân chiến đấu kịch liệt. Đối với Zoro mà nói. Thực sự quá tiêu hao thể lực. Huống vẫn căng thẳng thần kinh khó có được có thể buông lỏng một chút. Zoro tự nhiên muốn dành thời gian nghỉ ngơi. Ta cho người biết. Trên người lại thúi như vậy rừng rực. Mơ tưởng gặp mặt ta xuống. Nami khom lưng tiến đến Zoro bên tai. Thấp giọng đe dọa nói. Đáng tiếc, mặc kệ nàng nói cái gì. Dù cho ở Zoro trên người chùy bên trên một quyền. Zoro cũng không có tỉnh lại. Vivi, người làm cái gì? Thấy Vivi bưng một chậu bẩn thúi trên y phục bong tàu. Nami buồn bực hỏi. Ta tới giúp hắn tắm đi. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Người sẽ giặt quần áo. Nami trừng lớn hai mắt. Bất khả tư nghị nhìn Vivi. Vivi nhất thời hoảng sợ nhảy dựng lên, ai nha. Ta quên rồi. Ta căn bản cũng sẽ không giặt quần áo. Bất kể nói thế nào, Vivi dù sao cũng là Alabasta Vương quốc công chúa. Loại này sự tình nàng từ nhỏ đến lớn căn bản cũng không có làm qua. Như vậy đi, ta giúp ngươi. Chúng ta một khối tắm. Mặc dù không muốn phản ứng Zoro, có thể nếu Vivi người ngoài này đều bằng lòng hỗ trợ. Đối với mình ra nam bằng hữu y phục Nami tự nhiên không có ý tứ buông tay không để ý tới. Kết quả, thấy Nami từ trong chậu gỗ nhảy ra nhất kiện thiếp thân quần lót. Nami nói rất chân thành, ta tắm cái này. Còn dư lại ngươi tới tắm. Vivi ngây ngốc đứng ở trên bong thuyền. Cũng không biết nên nói cái gì. Tự mình rửa một chậu chết y phục. Nàng lại vẻn vẹn tắm một cái quần lót. Hơn nữa, chính mình còn sẽ không giặt quần áo. Cái này Nami thật đúng là lấy giúp người làm niềm vui. Điều này có thể xem như là một khối tắm sao? Đúng rồi, Phi Ba, có hay không cái loại này? Chấm ngoặc kép, giặt xong y phục lượng bên trên sau đó. Thấy Phi Ba đang bận làm bữa trưa. Nami lặng lẽ theo vào chủ phòng. Cái gì? Nami, Phi Ba kinh ngạc nhìn Nami. Không biết Nami đang nói cái gì? Ừ, chính là cái loại này ăn khiến người ta cái kia phương diện yếu bớt thức ăn. Có hay không? Theo bản năng hướng phía sau nhìn một cái. Thấy bốn phía không ai. Huống Phi Ba nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là người. Vừa nghĩ tới cái kia mắc cỡ sự tình. Mặc dù là mạnh mẽ điêu ngoa Nami đại tỷ đầu. Gương mặt cũng hơi có chút phiếm hồng. Cái gì? Nami ta không biết ngươi ở đây nói cái gì. Phi Ba bị lộng sửng sốt một chút. Một. Không. Cẩn thận. Nồi bên trong cơm nước đều mạo khói đen. Không phải có bổ dưỡng tráng dương thức ăn sao? Nami không vui chừng Phi Ba liếc mắt. Phi Ba theo bản năng gật đầu, có a. Nếu là có tăng cường, vậy cũng có yếu bớt chứ. À, Phi Ba vừa kêu một cái âm thanh. Nami nhặt lên một cái thiết oa hung hăng nện ở Phi Ba trên đầu. Phi Ba hùng miêu vũng tàu lúc thật cao sưng lên. Nói nhỏ chút, người muốn chết à? Nami một bà chật ở Phi Ba lỗ tai khẽ kêu nói. Phi Ba vẻ mặt cầu xin. Nami, người không phải là muốn cho thuyền trưởng ăn cái này chứ? Chính là hắn. Ta hận chết hắn. Cả ngày không khiến người ta yên tĩnh. Có hay không? Thêm đến đồ ăn của hắn bên trong. Ta muốn để hắn an phận xuống. Nami cố ý vẻ mặt không vui oán trách. Tuy là lời như vậy đề không nên nói. Khả na đẹp mới. Chỉ có, không để bụng, thực sự là thế này phải không? Phi Ba vẻ mặt nghi ngờ dòm Nami. Hắn nhớ rõ rõ ràng ràng. Mỗi một lần Zoro đều là bị Nami xinh xinh cho lôi đi. Thuyền trưởng tuyệt không phải cái loại này yêu thích mỹ sắc nam nhân. Người đây là cái gì nhãn thần? Nami đi lên chính là một cái hạt dẻ. Nói cho ngươi biết, chuyện này nếu để cho người thứ ba biết. Ta liền đem ngươi vứt xuống hải lý uy cá mập. Nghiêm túc căn dặn một lần. Nami xoay người đi ra ngoài. Mới vừa đi ra mấy bước. Nami lại quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Phi Ba liếc mắt. Phi Ba sợ một cái giật mình. Kém chút cầm chén điệp vứt. Thật muốn làm sao như vậy? Thuyền trưởng đã biết nhất định sẽ trách ta chứ? Phi Ba vẻ mặt khổ sở tự nói. Thật không biết Nami quất cái gì gió. Zoro không thích nữ sắc, nhưng dù sao cùng Nami có linh khoảng cách tiếp xúc, huống Zoro chỗ sâu trong óc còn lưu lại xuyên việt giả, hồn phách cùng ký ức. Thân là nam nhân, nếu đã hiểu chuyện nam nữ, Zoro tự nhiên cảm thấy không thể lão đem Nami gạt sang một bên. Nami nếu như năn nỉ lợi hại, Zoro cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng là Zoro thân thể thực sự cường hãn. Tuy là để Nami vài lần phi thăng mỗi lần đều phiêu phiêu dục tiên. Khả na đẹp vẫn còn có chút ăn không tiêu. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.